LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375, chương 1375, tựa hồ hiểu cái gì? Hoàng Diệp gia hỏa này vẫn luôn không sạch sẽ. Điểm ấy Lý Tử Nghiêu cũng là lòng biết rõ. Dù sao gia hỏa này không tính là gì tiểu nhân vật. Tại Ninh Thành trong ngân hàng, hắn là nhân vật rất trọng yếu. Bất quá cho tới nay Lý Tử Nghiêu cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện của hắn rất nhiều. Không tinh lực đi đối phó một gia hỏa như thế. Mà lại nói câu ngay thẳng một chút nói. Tại ngân hàng loại địa phương này, người nói tay chân quá sạch sẽ, không hề có một chút vấn đề, vậy cũng là chuyện không thể nào. Đồng thời còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Cái này Hoàng Diệp phía sau cũng có người, cho nên không tốt lắm động. Cho tới nay để lại mặc hắn xương cuồng. Nhưng lần này hắn vậy mà tìm đường chết trêu chọc phải Tô Minh. Liền để Lý Tử Nghiêu không có cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên Lý Tử Nghiêu liền trực tiếp đặt xuống quyết tâm. Nhất cử đem cái này Hoàng Diệp bắt lại. Dù là sau lưng của hắn có nhân vật nào đó, nhưng chỉ cần Lý Tử Nghiêu không quan trọng, cũng liền không có gì phải sợ. Cái này Hoàng Diệp bắt lại tùy tiện run hai lần, đoán chừng chính là một đống lớn vấn đề. Đoán chừng muốn bảo hắn hiện tại cũng đã trải qua giữ không được. Một bên Vương Tẩu Triệu lập tức thần sắc run sợ một lần. Rõ ràng Lý Tử Nghiêu đây là muốn đùa thật. Thế là tranh thủ thời gian nghiêm túc nói ra. Không có vấn đề Lý Thư Ký. Ta lập tức phải kiểm tra người bên kia. Trên cơ bản cũng là 24 giờ đang phá án. Thậm chí những người này một số thời khắc do cảnh sát còn muốn vất vả. Cho nên tại thời gian này điểm, để bọn hắn đột nhiên xuất kích, cũng không tồn tại quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi vấn đề. Thân yêu, nhanh, nhanh, ta sắp không được thế nào. Ta là không phải thật là lợi hại, còn trị không được ngươi. Mà lúc này tại Hoàng Diệp gian phòng cực lớn bên trong, giường lớn phía trên lăn hai người, một chút che giấu đều không có. Đang làm loại kia không thể miêu tả sự tình. Đồng thời còn từng đợt khó nghe lời nói, không ngừng vang lên, để cho người ta nghe một câu, cũng nhịn không được có chút đỏ mặt. Hai người kia, chính là Hoàng Diệp cùng cái nào trang dung tinh xảo nữ nhân. Hai người chiến trường, đã trải qua từ lầu dưới phòng khách, phát triển đến rồi phòng trên lầu bên trong, có thể nói vô cùng kích thích. Hoàng Diệp đừng nhìn cao tuổi rồi, bất quá bình thường chú trọng bảo dưỡng. Đủ loại roi trâu, hồ tiên ăn không ít, cho nên phương diện này năng lực, còn là thật không tệ. Thân yêu, dừng một cái, dưới lầu giống như có tiếng gì đó. Trong nhà người còn có những người khác sao? Trang dung tinh xảo nữ nhân, đột nhiên ngừng trong miệng tiếng kêu, mở miệng nói một câu. Nào có cái gì người, không được chỉ có hai ta. Hoàng Diệp nói thẳng một câu. Cái phòng này cũng không phải là nhà hắn. Dù sao cũng là lai lịch không rõ đồ vật. Hắn cũng không phải thường xuyên đến nơi này ở. Cho nên liền bảo mẫu đều không có. Mắt thấy trang dung tinh xảo nữ nhân còn muốn nói gì nữa. Không đa nghi gấp Hoàng Diệp không để cho nàng nhiều lời. Thân thể bỗng nhiên động hai lần. Hai người liền tiếp tục bắt đầu. Chỉ bất quá còn không có qua mấy giây. Đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Gian phòng gỗ thô môn lập tức bị người từ bên ngoài bị đá văng. Hoàng Diệp gia hỏa này kém chút bị dọa phát sợ. Chính hăng say thời điểm, mắt thấy cuối cùng xung thứ, đột nhiên xuất hiện nổ vang. Thực sự là đem hắn dọa sợ. Người ngay tại lúc này là kiêng kỵ nhất bị kinh sợ, rất có thể liền bị dọa đến không gượng dậy nổi. Dù sao Hoàng Diệp cũng không có khá hơn chút nào. Trực tiếp liền túng. Con hàng này mặc dù bị giật nảy mình, bất quá phản ứng tốc độ ngược lại là vô cùng nhanh. Tranh thủ thời gian kéo một cái mền tới, đem thân thể của bản thân cho phủ lên. Mở miệng nói ra. Người nào? Các ngươi người đến là ai? Ai bảo các ngươi tự xông vào nhà dân? Hoàng tổng quản lý thực sự là thật có nhã hứng nha. Người cầm đầu viên lại là một nữ nhân. Bất quá nàng nhưng lại một chút cũng không tị hiềm loại này hình ảnh. Tựa hồ đã trải qua thấy có lạ hay không. nói một câu nói về sau. Nữ nhân này liền trực tiếp móc ra một trang giấy. Lạnh lùng nói, Ninh Thành thành phố kiểm tra bộ môn. Phụng mệnh đến đối với ngươi tiến hành điều tra. Phiền phức phối hợp công việc của chúng ta. Hoàng Diệp vừa nhìn thấy tờ giấy này, lập tức mặt như màu đất. Đã trải qua triệt để nói không nên lời. Vốn đang mồ hôi nhễ nhại hắn, tựa hồ thân thể lập tức liền kết băng. Vậy mà kiểm tra ngành người, hắn đánh chết cũng không nghĩ đến, lại có kiểm tra ngành người. Đêm hôm khuya khoắt tới tìm hắn, cái này cũng quá đột nhiên một chút a. Hơn nữa Hoàng Diệp cũng biết, hắn cái này là tuyệt đối 100% xui xẻo. Đừng nói hắn vốn là dưới đáy mông không sạch sẽ. Liền vừa rồi những cái này nhân viên kiểm tra hướng lúc tiến vào, chính hắn đang tại làm sự tình, liền đã trải qua không giải thích được. Cái này trang dung tinh xảo nữ nhân, lại không được là lão bà của hắn. Rất rõ ràng là không đứng đắn quan hệ, hết đường chối cãi nha. Hơn nữa Hoàng Diệp trong lòng cũng rõ ràng những cái này nhân viên kiểm tra tác phong làm việc. Những người này trên người hầu như đều có camera cùng máy ghi âm. Vừa rồi xông vào trong nháy mắt, ít nhất đã bị vỗ mấy chục tấm hình. Không chỉ là người nữ nhân này vấn đề, còn có cái này cái biệt thự sang trọng. Đồng dạng là nơi phát ra không rõ. Căn bản liền không có cách nào giải thích. Chỉ là hai chuyện này hơi tra một chút, hắn liền đầy đủ ở bên trong đợi mấy thập niên. Mang đi. Cầm đầu nữ nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó lạnh như băng phun ra hai chữ đi ra. Đối với những người này, nàng là ghét nhất. Sau lưng mấy người lập tức hành động, một câu đều không nói không lại, động tác lại vô cùng lão luyện. Rất rõ ràng là thường xuyên làm loại chuyện này. Đối với loại tràng diện này cũng là một chút cũng không xa lạ gì. Đầu tiên là để cho trên giường trắng bóng hai người kia đem quần áo cho mặc. Sau đó không cho Hoàng Diệp lưu nhiệm gì một giây đồng hồ thở dốc cơ hội. Trực tiếp liền còng lại. Nữ nhân này làm sao bây giờ? Bắt Hoàng Diệp về sau. Có người nhìn thoáng qua trên giường cái kia trang dung tinh xảo nữ nhân, không khỏi mở miệng hỏi một câu. Lúc này trang dung tinh xảo nữ nhân cũng là một câu đều không nói ra được. Sắc mặt bị dọa đến không tốt đẹp gì nhìn. Rất rõ ràng nàng cũng có thể nhìn ra, Hoàng Diệp chỉ sợ là xong, nàng cũng không trốn thoát liên quan, cùng một chỗ mang đi đi, nói không chừng từ trong miệng nàng, có thể nảy ra một chút vật hữu dụng đến. Nữ nhân này nói một câu, là chỉ trong chốc lát, Hoàng Diệp cùng cái nào trang dung tinh xảo nữ nhân, không hẹn mà cùng đều bị giải lên xe tử, mang về tra hỏi. Hai người bọn hắn lúc này sắc mặt một cái so một cái khó coi, tựa hồ muốn lên đoạn đầu đài một dạng, trên thực tế cũng không kém nơi nào. Tối thiểu nhất Hoàng Diệp là xong, triệt để không có trở mình hy vọng, mà cái nào trang dung tinh xảo nữ nhân cũng không phải là cái gì hảo điều. Nếu như Hoàng Diệp sự tình toàn bộ tra ra được, nàng cũng chạy không thoát. Hoàng Diệp đến lúc này còn là nghĩ mãi mà không rõ. Mình đã đầy đủ cẩn thận rồi, hơn nữa nhất định có bối cảnh. Trước đó đã bao nhiêu năm đều vô sự, vì cái gì đêm nay có người đến động bản thân? Đột nhiên Hoàng Diệp trong đầu lóe lên hôm nay tại Hoàng gia Minh Châu Hào phía trên phát sinh sự tình, chẳng lẽ một trái tim chậm rãi chìm vào đáy cốc, tựa hồ hiểu cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.